Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1141 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1140 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa, bạn Linh Phạm và bạn Ngô Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một câu chuyện mà bạn đã gửi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể câu chuyện cuối cùng. Thì câu chuyện này do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Bạn kể rằng sau khi mà Yến qua đời rồi á, thì bạn Như lúc nào cũng tự trách bản thân mình, hối hận dữ lắm. Tại vì Như nói rằng nếu mà Như không đưa các bạn đi xuống dưới Củ Chi để mà coi bói thì đã không có chuyện đau lòng này xảy ra. Cho nên nó là Như lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng tự trách cả. Thì sau một thời gian á, ba đứa cũng tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp rồi á, thì bạn Thắng đã qua nước ngoài để mà định cư cùng với lại gia đình của mình. Còn bạn á, là cũng tìm được việc làm và cái công việc này của bạn rất là ổn định luôn. Thì sau thời gian đi làm á, bạn có quen biết với lại một em trai. Em này á, năm đó 20 tuổi, đang là sinh viên. Thì khi mà hai đứa quen nhau sau một thời gian á, thì em này đã đề nghị với bạn rằng á, là hai đứa sẽ về sống chung với nhau để mà tìm hiểu nhau. Thì lúc đó là bạn cũng đồng ý, nhưng mà do cái phòng trọ của bạn rất là nhỏ, cho nên á, là bạn đã quyết định á, sẽ tìm một cái ngôi nhà để mà thuê. Thì lúc đó cũng chạy đi kiếm ha, cuối cùng hai đứa đã tìm được một cái căn hộ chung cư nằm ở bên quận Phú Nhuận các bạn. Khi mà đến đây xem nhà thì cảm thấy rằng cái ngôi nhà này rất là ưng ý. Căn nhà này nằm trên tầng 12, căn số 6 nha. Nhà là gồm có hai phòng ngủ. Thì thấy ưng quá cho nên đó là hai đứa đã quyết định thuê, ký hợp đồng ở đây thì 6 tháng một lần. Sau khi mà ký xong rồi thì chuẩn bị dọn vô. Nhưng mà bạn rất là nhớ lời của ông nội và ba của bạn dặn rằng là khi mình chuẩn bị vô nhà nào mình ở, ở đâu cũng vậy, thì trước tiên là mình phải cúng trước để mà mình xin phép người ta cho mình vô ở, để người ta là không có quấy phá mình ha. Thì lúc đó là bạn cũng cúng kiến rất là đàng hoàng. Sau khi mà cúng kiến xong rồi thì mới dọn đồ vô. Thì bạn kể rằng ngay cái ngày đầu tiên mà dọn vô thì nguyên ngày hôm đó cũng rất là mệt. Cho nên nó là tối hôm đó thì hai đứa là mệt nhoài luôn. Hai đứa thì ngủ chung một phòng ha. Vô nằm chút xíu thì bạn kia đã ngủ rồi. Còn bản thân bạn mặc dầu rất là mệt mỏi luôn nhưng mà không có ngủ được. Bạn nói rằng là bạn cứ nằm trằn trọc hoài, cố gắng dữ lắm vẫn không thể nào mà dỗ mình vô giấc ngủ. Và bạn có một cái cảm giác rất là khó chịu, mặc dầu là bạn không có thấy hay là không có nghe âm thanh gì cả, nhưng mà bạn cảm thấy rất là bứt rứt khó chịu, bởi vì bạn cảm nhận rằng giống như là có ai đang đứng nhìn mình vậy đó. Các bạn thử tưởng tượng tự nhiên là có người đứng nhìn mình chăm chăm là mình cảm thấy bực bội lắm đúng không? Thì bạn này bạn nói rằng lúc đó không hiểu sao nha. Tự nhiên cái cảm giác của em giống như là có ai mà đang đứng mà nhìn vô em chăm chăm vậy đó. Nó khiến cho em không thể nào mà ngủ được. Cứ nằm chật vật như vậy ha, cho tới sáng luôn mới chợt mắt được một chút xíu. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì phải đi làm đi học lại. Cho nên là bạn ngủ được chút cái bạn dậy. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị để mà rời khỏi nhà đó, thì bạn có hỏi em kia, bạn hỏi rằng đó là tối qua em ngủ có được không? Thì em đó nói, trời ơi, ngủ ngon muốn chết luôn, hôm qua hả, dọn nhà nguyên ngày em mệt dữ lắm. Cho nên nó là tối qua ngủ ngon hết sức vậy đó, còn anh, bên ngủ được hả? Thì bạn nói rằng đó là đúng rồi, anh ngủ không được. Không hiểu sao á, anh ngủ không được, anh lúc nào cũng có cái cảm giác giống như là có ai mà đang đứng nhìn vô mình vậy đó. Cho nên đó hả, là ta nói hả, nằm hả trằn trọc gần sáng mới ngủ được chút xíu à. Thì lúc này em kia mới nói rằng đó là chắc không có gì đâu, nhiều khi á, tại vì anh lạ chỗ á, thành ra anh ngủ không được thôi. Thì bạn cũng nghĩ vậy, xong rồi á, là hai đứa mới đi ha. Bạn đi làm, em kia đi học. Thì vô công ty bạn cũng không có nghĩ gì về chuyện tối hôm qua, cũng bình thường. Cho tới tối hôm đó khi mà đi làm về, cái lúc mà vô ngủ á, thì cái đêm thứ hai trong cái nhà này bạn lại tiếp tục không ngủ được nữa. Bạn kể rằng em kia thì ngủ bình thường, nhưng mà bạn nằm hoài vẫn không ngủ được. Bạn cảm giác rằng có người nhìn mình. Với lại tới tầm khoảng chừng một mấy 2 giờ, tự nhiên bạn nghe tiếng nước nha, mà không biết ở đâu mà nó xả ào ào ào ào, mà không phải trong nhà của mình, mà bạn cứ nghe tiếng nước xả ào ào ào. Ban đầu cứ tưởng mưa không à, nhưng mà không có mưa. Thì lúc đó bạn mới thắc mắc, bạn nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy ta, sao ở đâu mà tiếng nước giống như là ai mà xả nước ào ào ào vậy đó ha. Thì cái căn hộ này của bạn thuê á, nó lại nằm gần với lại cái chỗ mà cái hầm rác á, các bạn ở trong chung cư thì hay có cái chỗ mà người ta ra để mà người ta bỏ vô, rác vô đó. Thì bạn nghĩ rằng á, là không lẽ giờ này người ta rửa cái hầm rác đó hả trời. Cho nên đó là bạn cũng thắc mắc, tại vì nghe sùm quá. Thành ra là bạn đã đi ra ngoài. Thì khi mà bạn đi ra ngoài, bạn mở cửa để mà nhìn về phía cái đằng hầm rác á, thì bạn lại không nghe gì và bạn không thấy gì cả. Thì bạn rất là thắc mắc, cái bạn mới đi vô. Khi mà đi vô nằm xuống giường rồi thì lại tiếp tục nghe tiếng xả nước ào ào cho tới gần sáng luôn. Thì lúc đó hả, là bạn cũng ngủ được chút xíu, rần hồi á, là cũng phải dậy để mà đi làm. Thì bạn lại tiếp tục á, nói với em đó, nhưng mà em đó thì hoàn toàn không nghe gì hết. Em đó nói rằng nhiều khi là do anh lạ nhà, anh khó ngủ thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn cũng đi làm ha. Thì cho tới cái ngày thứ ba, cái đêm thứ ba ở trong cái ngôi nhà này á, thì hai đứa cùng nghe. Bạn kể rằng á, là hai đứa hả, là vô nằm một hồi sau cho tới khoảng hơn 12 giờ á, cái nghe ở trên lầu á các bạn, trên lầu là tầng 13, căn hộ số 6 là cái căn hộ trên đầu của bạn ha. Thì bạn nói rằng á, là ở trên đó ha, là có tiếng nha, giống như là ai kéo bàn kéo ghế, cứ kéo sọt sọt sọt, nó sùm. Các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như ai mà ở trên lầu mà kéo bàn kéo ghế nghe cái tiếng mình rất là khó chịu, thì ở chung cư rồi thì biết nè, khó chịu dữ lắm. Bạn nói rằng ha, cứ kéo bàn kéo ghế, kéo sọt sọt sọt, kêu két két két ở trên đầu của mình. Xong rồi á, là nghe tiếng gây lộn, cãi nhau, y như là hai vợ chồng mà có chuyện gây lộn rồi đánh lộn. Ta nói nó sùm ở trên lầu vậy đó. Thì lúc đó là bạn và các em kia đều nghe, bạn mới nói rằng trời ơi, sao mà ở đây á, cách âm gì mà tệ dữ vậy trời, cách âm gì hả mà ở trên kia gây lộn đánh nhau rồi kéo bàn kéo ghế gì mà nghe rõ dữ vậy, nghe sùm luôn. Cái em đó mới nói rằng trời, chắc là hả trên đó đánh lộn dữ lắm mới nghe cái tiếng ầm ầm ầm ầm dưới đây như vậy. Thì hai đứa cũng ráng chịu đựng, tại vì nhà người ta đang đánh lộn mà, thành ra là thôi kệ, biết nói gì giờ. Thì cũng ráng ráng là cũng ngủ được một chút cho tới sáng. Qua sáng hôm sau khi mà đi làm, tới tối hôm thứ tư lại tiếp tục các bạn. Ta nói hả, trời ơi, sùm trời đất. Hả là sùm là gì? Là gây lộn đánh nhau, tiếng chửi rủa. Nhưng mà mình không thể nào mà mình nghe được người ta chửi cái gì. Mình khi mà mình nghe là mình chỉ biết rằng ừ, có hai người đang chửi lộn với nhau. Tiếng chửi sùm hết rồi, tiếng hả đánh lộn, ta nói nó rầm rầm rầm. Rồi kéo bàn kéo ghế cả đêm như vậy đó. Là liên tục ha, là cái ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Thì liên tục mấy ngày rồi. Cho nên nó là hai đứa lúc này chịu hết nổi. Trời đất ơi, làm cái gì mà hả, ngày nào cũng gây lộn đánh nhau gì thấy ghê vậy trời, cách âm tệ quá. Thành ra là hai đứa mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ á, là sẽ chuyển qua cái phòng bên kia, tại vì cái căn hộ này nó có 2 phòng ngủ, nhưng mà cái phòng này do là cái phòng master nó có toilet trong phòng, mà bây giờ sùm như vậy á, thì thôi bây giờ mình quyết định đó là mình qua cái phòng bên kia để mà mình ở ha. Thì hai đứa cũng dọn qua bên phòng bên kia. Cứ tưởng rằng á, là qua phòng bên kia sẽ được ngủ yên rồi á, nhưng không, các bạn tiếp tục lại nghe tiếp. Tối là không thể nào ngủ được hết trơn á. Tối là cứ nghe gây lộn đánh nhau ầm ầm ầm luôn, chịu không nổi luôn các bạn, cứ liên tục kéo dài thêm 5-6 ngày nữa. Thì cho tới cái hôm đó đó, là bạn kể rằng buổi sáng thì em đó mắt có tiếc cho nên đi học, và cái ngày hôm đó thì bạn được ốp, thành ra là bạn nghỉ ở nhà. Thì khi mà nghỉ ở nhà ban đêm thì sùm như vậy, nhưng mà ban ngày á, thì rất là yên ắng, yên ắng dữ lắm. Thì bạn nghĩ rằng á, là thôi giờ mình nghỉ nhà nè, có gì á, mình lên mình góp ý người ta, mình cũng không muốn gọi chủ nhà mất công rắc rối, cho nên đó là để có gì mình lên mình nói nhỏ nhẹ với người ta, mình góp ý, mình cũng là người lịch sự mà. Thành ra là bạn quyết định á, là đi ra xuống dưới là gặp bảo vệ dưới đó. Thì bạn mới nói với anh bảo vệ rằng á, là anh ơi bây giờ anh bấm thang máy cho em lên tầng số 13 đi, tại vì ở chỗ này á, thì tầng nào vô tầng đó thôi, cho nên bạn không có lên tầng 13 được. Thì bạn mới kêu cái anh bảo vệ rằng á, là anh bấm thang máy cho em lên tầng số 13 đi, nhà em ở tầng số 12. Mà ta nói hả, cái nhà ở trên đầu của em á, gây lộn đánh lộn mà sùm trời đất luôn, thành ra tối tụi em ngủ không được, tại vì tụi em phải đi làm rồi, em của em thì nó đi học vậy đó hả, cho nên đó là tối là cần phải ngủ, mà cái nhà đó ta nói sùm không thể nào ngủ nghe gì được. Thì anh bảo vệ nghe vậy á, cũng gật đầu đồng ý, và anh nói rằng á, là thôi để anh đi chung với bạn, rồi có gì á, là anh lên anh cũng nói giùm cho bạn vậy đó ha. Thì lúc đó là anh này bắt đầu mới vô thang máy, thì anh đã hỏi rằng á, lúc đó bấm thang máy nha, thì anh đã hỏi rằng á, là nhà em á, là ở căn số mấy tầng 12. Thì bạn nói rằng á, là dạ nhà em á, là căn số 6 tầng 12. Cái anh đó khi mà nghe bạn nói vậy á, cái tự nhiên ảnh ảnh giống như là ảnh hả là chưa nghe rõ hay sao, cái anh đó tầng số mấy, tầng số, em nói là nhà số mấy, em nói nhà số mấy, cái bạn cứ nhắc đi nhắc lại là nhà em tầng 12 căn số 6. Thì có nghĩa là cái nhà mà ồn ào đó là nhà 13 căn số 6 đúng không? Thì ảnh cứ hỏi hỏi đi hỏi lại hoài, cái bạn phải trả lời hoài. Cái ảnh nói rằng đó là trời ơi cái nhà đó không không em lên cũng được nữa, em lên hả có cũng như không à, ảnh nói vậy đó. Cái bạn cũng hỏi rằng đó là ủa là sao lên cũng như không là sao. Thì lúc này là thang máy đã chạy lên tới tầng số 13 rồi, thì vừa bước ra cái bạn nói rằng lên cũng như không, thôi kệ, bây giờ á, để có gì á, là em nói chuyện với người ta nói nhẹ nhàng thôi, em hả là góp ý lịch sự thôi chứ không có gì đâu. Cái anh nó nói ha là nhưng mà em nói cũng như không à, vậy đó, ảnh cứ nói vậy đó, giống như ảnh ngập ngừng một cái điều gì đó mà ảnh không nói với bạn. Thì lúc này bạn đã đi tới chỗ cái nhà đó rồi, và bạn đưa cái tay lên bạn bấm chuông, cứ bấm chuông vậy đó. Thì cái anh này nói trời ơi, bây giờ em bấm cho tới hả là sáng mai cũng không ai ra mở cửa cho em đâu, ảnh nói vậy đó. Cái bạn đó ủa anh nói vậy là sao anh, cái bạn cứ đứng bấm tăng tăng hoài ha. Thì ảnh nói ha là cái nhà này có ma, thôi đi xuống đi, đi xuống đi rồi anh kể cho nghe. Thì lúc đó bạn nghe xong cái bạn cũng bàng hoàng, cái bạn cũng theo anh này đi xuống, tại vì bạn cũng tin cái chuyện ma chuyện tâm linh mà. Thì theo đi xuống thì ảnh kể rằng á là cái nhà đó hồi trước đây á, căn nhà này người chủ sở hữu á, là hiện tại đang ở bên Úc định cư. Thì để không cái căn nhà đó người ta cho thuê, thì đã cho một cặp vợ chồng thuê, thì không biết rằng đó là ông chồng này ổng ghen tuông cái gì đó không biết mà ổng đã giết vợ mình. Thì hả là cái người vợ đã tử vong trong cái căn nhà đó. Thì sau đó là ổng vô trong nhà tắm á các bạn, là ổng cũng rửa dao gì đó, rồi qua sáng hôm sau á là ổng đã đi tự thú. Thì sau khi mà cái chuyện đó xảy ra xong ha, là cái căn nhà này không thể nào cho thuê gì được hết, không thể cho thuê, mà chủ nhà người ta muốn bán cũng không bán được luôn, rồi không thể cho thuê, ai vô cũng không có ở được. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn nói gì ghê vậy anh, trời đất ơi, thiệt hả? Thì cả cái anh đó nói rằng đó là thiệt, sống thiệt, không tin đó, em đi xuống em hỏi ban quản lý coi chuyện đó hả là ai mà không biết, không em hỏi ông bảo vệ khác coi là em biết liền à, tại vì em ở dưới đó đó, rồi trên đó là sùm, nhiều khi em nghe dưới đây, nhiều khi em họp em mới nghe. Thì bạn nghe xong bạn tá hỏa tâm tinh rồi, mà bạn không có dám kể lại cho cái em ở chung với bạn nghe, bạn sợ rằng đó là em đó sợ. Thành ra hả cuối cùng nha, ở thêm được 2 tuần lễ nữa. Bạn nói rằng trời ơi, suốt một tháng, hơn một tháng trời ở trong cái ngôi nhà đó là ta nói không có đêm nào mà ngủ được trọn vẹn, đêm nào cũng nghe sùm trời đất, nghe gây lộn đánh nhau kéo bàn kéo ghế như vậy, y đùng trên lầu. Mà ban ngày thì bình thường nha các bạn, ban đêm nghe thôi. Rồi cái cuối cùng chịu không nổi, thành ra là bạn đã nói với lại chủ nhà, bạn cũng nói rõ, bạn trình bày rõ là như vậy cái căn hộ trên lầu á là không ai ở hết, nhưng mà tối là tụi em nghe vậy đó, rồi tụi em không có ngủ nghê gì được hết trơn á, mà trong khi tụi em phải đi làm đi học mà bây giờ sùm vậy tụi em không có ngủ nghê gì được. Thì sau khi mà nghe xong á thì người chủ nhà này người ta cũng thông cảm, thành ra là người ta đã không có lấy 2 tháng tiền cọc mà người ta đã trả lại tiền cho bạn hết luôn. Thì bạn cũng dọn đi, thì bạn kể rằng á là lúc mà dọn đi á, bạn qua một cái chỗ khác bạn ở. Thì trước khi ở bạn cũng tìm hiểu kỹ lắm, vô ở cũng không có gì, nhưng mà có điều á là sau một thời gian ở đây á thì hai đứa tìm hiểu nhau cảm thấy không hợp, cho nên đó là cuối cùng hai đứa đã chia tay các bạn. Thì đây là cái câu chuyện, tuy rằng bạn không có thấy gì hết nhưng mà bạn đã nghe tiếng sùm trong đêm như vậy, trời ơi thì biết cái cảm giác này dữ lắm. Hồi đó thì ở chung cư thì ở tầng 17 các bạn, mà cái nhà trên lầu ha là tầng 18 hả, sùm luôn. Ta nói hả, có hả là bà 6 7 đứa nít, không biết là hình như bà giữ trẻ hay sao mình không biết, không lẽ đẻ gì mà 7 8 đứa nít hả, là coi như ngày nào cũng vậy ha, tụi nó chạy mà gầm gầm gầm gầm vậy nè. Thành ra hả Thi ở dưới đây chợ Thi chịu không nổi các bạn, mình lên góp ý thì người ta có con nít mà, thành ra là cứ vậy hoài riết rồi hả, là Thi không chịu nổi Thi kiếm nhà dưới đất Thi mua luôn. Cho nên đó là Thi rất là hiểu cái cảm giác của bạn, là khi mà nghe sùm trên đầu á là mình sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Thành ra hả là đọc cái câu chuyện này á, tự nhiên thấy hả là cái hình ảnh của mình trong đó. Nhưng mà may mắn là cái căn nhà của Thi á, là không có bị cái hiện tượng mà là ma làm, người làm chứ không phải ma làm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ, thì bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm trước rồi. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn có một bà này á thì bà tên là Hát nha. Bà Hát này á là có chồng, nhưng mà sau đó là chồng đã bị bệnh qua đời. Khi mà hả là chồng bà này qua đời á thì bà cũng ở dạy nuôi con, ở dạy trong suốt một cái thời gian rất là dài. Mà mặc dầu có nhiều người á là cũng thương á các bạn, rồi cũng tỏ tình muốn tiến tới, nhưng mà cái cô Hát này cổ không có chịu. Cổ giống như là cổ, bạn dùng cái từ thủ tiết á các bạn, là cổ không chịu ai hết và cũng không có quen, không bồ bịch với ai hết. Thì ở trong xóm của bạn á là có một cặp vợ chồng kia, ông chồng này á tên là T. Thì cái ông này á là trong xóm ai cũng sợ ổng cả, tại vì ổng quá nhiều chuyện. Bạn nói rằng á là ổng nhiều chuyện đến nỗi nha, ổng đi qua nhà nào ổng ngồi ổng nói là ta nói hả, ngồi nói hoài luôn. Nhiều khi người ta không có muốn nghe nữa nhưng mà ổng cứ ngồi nói mắc ngay á các bạn, cho nên nó là ổng cứ ngồi nói hoài chuyện đâu mà nói hoài vậy đó. Thì trong xóm sợ lắm tại ông này nhiều chuyện quá. Thì ổng cũng hay nói chuyện với lại cái bà Hát này, mà thấy hả là hay nói chuyện cái thành ra là trong xóm người ta chọc thôi, giống như là ghẹo, ôi hả bà Hát đó hả giống như chồng chết vậy đó, đang độc thân vậy đó hả, cua bả đi, mà trong khi cha này có vợ rồi. Thì vợ cũng chả ghen gì đâu, tại vì biết là người trong xóm người ta giỡn với nhau thôi. Thì cái lần đó đó là cái có một cái ông cũng ghẹo ghẹo hoài, kêu bà Hát á là chịu không tê đi, chịu không tê đi, vợ không chịu kìa, vợ không chịu kìa, đâu có hả ghen tuông gì đâu, bà chịu ổng đi. Thì bà Hát vẫn tức, tại vì hai người chỉ là lối xóm với nhau thôi, đâu có chuyện gì đâu, tự nhiên ghẹo hoài vậy. Cái bà Hát bà tức, bà mới nói vậy nè, bà nói thôi trời ơi ông tê xấu như con khỉ vậy đó, tôi đâu có chịu, thôi xấu như con khỉ cho tôi cũng thèm nữa, là bà Hát nói vậy. Thì khi mà bà Hát bà nói vậy á thì tới tai vợ chồng ông tê này, thì hai vợ chồng bắt đầu đâm ra ghét bà Hát các bạn. Bà vợ á là bà tức á, tại vì nói chê chồng bà xấu như khỉ, thành ra là bà tức, bà tức cái thành ra hai vợ chồng đã âm mưu với nhau á là sẽ hại bà Hát này. Thì hai chồng âm mưu vậy nè các bạn biết không? Là âm mưu để cho ông Tê á, nói chuyện ngọt ngào cua bà Hắc. Rồi sau đó là bà vợ của ông Tê sẽ qua rồi giống như là chi hô lên bắt gan là bà Hắc này dụ dỗ chồng bả. Thì đã làm như vậy các bạn, làm cũng rần rần trong xóm luôn, mà trong khi bà Hắc đâu có đâu, hai người chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại thôi, nhưng mà cái bà vợ này hùa với chồng vẫn cố tình đó là qua la làng la xóm lên nói hả trời ơi, con mẹ này dụ dỗ chồng tôi này nọ vậy đó ha. Rồi cái ông Tê cũng nói là bả dụ dỗ tôi, thì làm cho bà Hắc bị quan cái lần đó. Thì lúc đó cũng rần rần trong xóm. Thì sau khoảng chừng hơn 10 ngày, bạn kể rằng á là lúc này ha, buổi tối nha các bạn, lúc đó tự nhiên á là con của ông Tê á nhìn, thì ông Tê này ổng có cái vuông tôm, ổng đi xuống cái vuông tôm đó để mà ông bắt cá, thì ông này ổng bơi rất là giỏi. Nhưng mà lúc đó là đứa con á, là nó nhìn xuống thì nó thấy rằng á là ba của mình tại sao đang hợp lặn ở dưới nước á, mà hợp cái kiểu giống như là ai mà nhấn nước á các bạn, giống như ổng ha là ngôi lên thì ổng bị người ta nhấn xuống, nhưng mà con bé con này thì nó lại không thấy cái người nhấn, mà nó chỉ thấy ba của nó là cứ ngồi lên xong hụp xuống, ngồi lên xong hụp xuống. Thì nó thấy lạ quá cho nên nó mới kêu gia đình rồi la làng lên, hàng xóm láng giềng mới nghe, mới chạy qua. Thì khi mà người ta chạy qua là người ta thấy ông này muốn đuối nước rồi, thì người ta mới nhào xuống, người ta vớt ổng lên. Thì cũng cấp cứu một hồi xong cái ổng mới tỉnh. Nhưng mà cái lúc mà ổng tỉnh ha, thì ổng ngồi dậy mà ổng lầm lì, ổng không nói một câu nào cả, mà ổng chỉ ngồi ổng giả giả như trong miệng của ổng á các bạn, giả bóp bóp bóp mà cứ giả chát cái chát vậy đó, cứ liên tục giả giả đến nỗi mà hai cái mặt ta nó sưng lên luôn. Lúc đó ha là trong xóm nghi rồi, nghi là cái ông này á là bị dâm nhập rồi, cho nên mới chạy qua kêu ông hai. Ông hai này á không phải là thầy gì cả, nhưng mà giống như là khi mà ai mà có vấn đề gì tâm linh hay là bị vong nhập á là hay chạy qua kêu ổng. Kêu ổng thì ổng hay nói chuyện với lại hả là cái người mà cái vong nhập vô các bạn, ổng nói thì hồi sau là cái vong tự xuất đi. Là ông hai này rất là hiền nha. Thì lúc đó là trong xóm người ta mới chạy qua, người ta kêu ông hai. Khi mà ông hai qua đó thì ông hai mới nói chuyện với lại cái ông Tê này, nói rằng đó là xin hỏi là ai mà vô trong xác ông Tê vậy đó, thôi đừng có hành hạ cái xác của người ta. Lúc đó là ông cứ ngồi giả bóp bóp bóp, mà các bạn tưởng tượng đi, tự giả mình mà liên hoàn giả vậy, bóp bóp bóp biết bao nhiêu là cái mặt mày ta nó đỏ lòm sưng dù lên hết. Thì khi mà ông hai qua đó là ông Tê này vẫn còn đang ngồi giả giả bóp bóp, xong giả vô miệng bóp bóp bóp bóp cứ liên tục vậy đó. Thì lúc đó đó ông hai nói rằng thôi hả, coi như nể tôi đi, đừng có làm vậy là hại cái xác này tội nghiệp lắm. Cái mặt người ta sưng lên hết, cái miệng sưng lên hết trơn, mặt mày răng đồ chảy máu trơn rồi, thôi hả tha cho người ta đi, có chuyện gì thì tha đi. Thì cái dông này hoàn toàn không nói với ông hai, nhưng mà cuối cùng dông này vẫn xuất. Mà trước khi xuất ra chỉ nói một câu duy nhất thôi, nói rằng đó là tao nể ông hai tao mới tha cho mày. Thì lúc đó là dông này xuất ra một cái. Thì khi xuất ra rồi á, ông Tê này ngã ngửa ra rồi xỉu luôn, không biết gì hết, mặt mày sưng trù dù các bạn. Thì mặc dầu á là không có biết dông đó là ai, nhưng mà trong xóm á là người ta biết được đó là vong hồn của chồng bà Hắc các bạn. Tại vì á là ông Tê này á giống như gây thị phi, gây cho cái sự hiểu lầm cho vợ ổng, cho nên á là ổng đã về để mà ổng muốn hả là xử lý cái ông Tê này, nhưng mà nhờ có ông hai thành ra hả là cũng tha cho ông Tê, chỉ giả vô mặt bóp bóp bóp bóp rồi giả vô miệng bóp bóp bóp thôi. Thì trong xóm người ta nói chắc chắn luôn đó là chồng của bà Hắc á hả, chứ không phải là ai đâu, không ai mà tự nhiên khi không làm vậy hết trơn á. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy không? Tuy rằng không có rõ nhưng mà trong xóm thì ai cũng biết rằng dông đó là dông của chồng bà Hát. Thành ra là khi mà hả mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, tự nhiên đi gây thị phi rồi hả thì đi hả là ăn có nói không vậy á, là không có nên tí nào đó. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này á là nghe bà ngoại của bạn kể lại. Chuyện này á thì xảy ra với người cậu thứ sáu của bạn. Thì bà ngoại kể rằng á là hồi xưa cậu sáu của bạn là cái người mà giống như cái tính rất là ngông nghênh. bà ngoại rất là khổ với lại người cậu này, ngông nghênh dữ lắm. Và khi mà tới tuổi đi lính người ta kêu đi á, thì cậu cũng trốn, cậu không có đi. Thì cái hôm đó đó là cậu mới ra vườn phía sau để mà cậu cắm câu các bạn. Thì trong cái lúc mà cắm câu á, tự nhiên cậu thấy có nguyên một cái cục lửa rất là lớn. Và cái cục lửa này nó bay lên cao vậy nè, xong cái nó bay lại đằng hướng cậu đang ngồi cắm câu á, nó bay xuống rồi giống như là nó rớt lên trên người của cậu, là một cái ầm một cái. Nhưng mà sau khi rớt, cái cục lửa thấy rõ ràng là cái cục lửa nó rớt vô người, thì sau đó là cậu giật mình thôi chứ cậu cũng không bị gì hết. Thì cậu là một cái người cũng gan, thành ra là cậu cũng chả để ý, kệ. Xong cái cậu cũng vô, thì cho tới sáng hôm sau á là cậu sốt rất là cao, sốt mà nằm mê man mà mặt mày là đỏ kè luôn các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại rất là lo, cho nên đó là bà ngoại cũng đi mua thuốc để mà cho cậu uống hạ sốt. Thì khi mà cậu uống xong rồi nhưng vẫn không hết sốt nha các bạn, cậu ha là cứ nằm trên giường mà giống như mê sảng la quá trời, với lại cái mặt đó là đỏ lờm mà chỉ đỏ từ cái phần cần cổ trở lên thôi. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn đã nghi ngờ là cậu của bạn là bị người ta quở, cho nên đó là bà ngoại mới chạy qua bên nhà của bà Sáu á. Thì qua bên đó mới nói với bà Sáu rằng thằng con tôi bị vậy. Thì bà Sáu này là cái người có căn, bà không phải là thầy nhưng mà bà biết cách cúng kiến đó các bạn. Thì lúc đó qua thì bà Sáu bà chạy qua bà coi, thì bà mới nói rằng là cậu của bạn là bị một cái ông đó là ông tướng, mà cái ông này là chết hồi chiến tranh, cái ông này là đang theo quở cậu vậy đó, không biết là cậu làm gì người ta. Thì lúc này bà Sáu mới nói rằng là bây giờ tôi chỉ nè, là mua một con gà, lấy một con gà xong rồi luộc lên rồi á là lấy ba chung rượu nhỏ vậy nè, là một cái bàn cúng để mà cúng. Thì lúc đó là bà Sáu mà cúng giùm nha các bạn. Thì trong cái lúc cúng á là người dân trong xóm người ta qua người ta coi rất là đông, trong đó là có em của bà ngoại của bạn. Ông này thì không có tin, ông này nói rằng á là chị cứ mê tín dị đoan, nó bệnh thôi chứ chị làm gì mắc gì mà chị cúng. Mà hả bà ngoại á, thì tin bà Sáu mà, cho nên đó là bà ngoại hả là vẫn cúng nha. Thì các bạn tưởng tượng đi, cái bàn cúng á là để phía trước nhà, còn cậu của bạn á là nằm ở trong nhà. Sau khi mà luộc gà đồ xong xuôi hết rồi, xách vô trong dĩa đó, rồi á là lấy ly rượu, mà cái ly thì hoàn toàn đâu có dính mỡ các bạn. Khi mà rót lên thì ba ly rượu bình thường. Thì lúc đó ha bà Sáu bà cúng mà bà ngoại lại quá trời, dập đầu lại để xin rằng là cái vong đó đừng có theo cậu Sáu của bạn nữa. Thì cứ hả một hồi xong cái ông mà mới nãy thì nói ông tin, ông nói chị hả hả cúng kiến cái gì, trời đất ơi thằng nhỏ bệnh thôi tự nhiên á là mê tín dị đoan cúng kiến gì. Cái lúc đó hả là bắt đầu bà Sáu á bà mới kêu mày mệt mày quá, chỗ ta đang cúng mày nói hoài à, mày không tin mày lại mày coi hả cái bàn cúng đi. Thì lúc này ông này mới lại coi, khi mà ông lại nha, mà các bạn tưởng tượng đi, nguyên một con gà mới vừa luộc luôn, cái lúc mà để lên mới có nhiêu lâu đâu, chưa đựng tiếng đồng hồ nữa, cái lúc mà ông này lại coi ha, con gà này nó thiêu nhớt các bạn, nó chảy nước tùm lum hết trơn. Mà trong khi con gà mới luộc đâu thể nào mà hư liền như vậy, mà nguyên con gà nó thiêu nhớt nó hôi rình luôn. Và đặc biệt á là ba cái chén rượu cúng đó đó là chén nào chén nấy hả mở không. Các bạn tưởng tượng khi mà mình ăn cái gì dính mỡ, cái miệng mình dính mỡ, cái mình uống vô ly nước thì cái ly nước đó nó có váng mỡ nó nổi lên, thì ba cái chung rượu này như vậy đó. Mà trong khi nãy giờ có ai đụng vô đâu, ai đụng vô đâu các bạn, đâu có ai đụng vô ba chung rượu đó, đâu có ai đụng vô con gà đó đâu. Thì lúc này ông này hết hồn, ông mới tin, ông mới tin á. Thì bà Sáu nói rằng là người ta ra người ta ăn con gà xong rồi người ta uống rượu, cho nên đó là cái chung rượu đó nó mới hư, nó mới váng mỡ nổi lên, con gà mới hư như vậy. Thì ông này ông mới tin. Thì sau khi mà cúng xong rồi ha là tự nhiên cậu đi ra, cậu đi ra các bạn, mà trong khi mới nãy là cậu đang mê man nằm trong giường vậy đó, thì lúc đó cậu đi ra nhưng mà cái vong nó nhập vô cậu. Vong nó nói rằng cái thằng này nghênh ngang dữ lắm, cho nên á là tao muốn dạy cho nó một bài học thôi, nhưng mà thôi bây giờ á là gia đình cho tao ăn gà, cho tao uống rượu rồi, cho lính tao uống rượu rồi, thì giờ tao đi, Tao vô để mà dạy cho nó bài học thôi. Thôi có người lại rước tao đi rồi, tao đi đây. Thì lúc mà cậu nói xong là dông xuất ra, cậu mới ngã ra. Cho tới khi mà cậu tỉnh dậy thì lúc đó là cậu cũng hết bệnh hết sốt luôn. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á kể lại một chuyện á là do bác của bạn đã kể. Câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, thời điểm đó là bác của bạn còn nhỏ. Thì bác kể rằng á là hồi cái lúc còn nhỏ đó là bác hay được á là cho về bên nhà nội chơi, là nhà bà cố của bạn. Thì ở phía sau nhà của bà cố là có nguyên một cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa này là giống như là người dân ở trong xóm đó đó, ai mất là đem vô trong đó chôn. Thì bác kể là trong cái khu nghĩa địa đó có mộ của một bà mà người ta gọi bả là bà Ba. Thì bà Ba này á là hồi cái lúc mà bả gần mất á là bả trăn trối với lại con cháu của bà cũng ở trong xóm luôn nha. Là bả trăn trối rằng á khi mà bả mất đi rồi á thì bả mong muốn rằng là con cháu sẽ chôn bà ở cái phía sau nhà, là trên cái đất nhà đó luôn, mà chôn ở phía sau, là bà muốn là bà nằm được, bà được nằm ở trên khu đất của gia đình. Thì con cái nó cũng hứa, nó nói rằng là mẹ yên tâm đi, nếu mà mẹ mất thì tụi con sẽ chôn mẹ ở khu đất sau theo đúng cái ý nguyện của mẹ. Nhưng khi mà bà mất đi rồi á thì mấy đứa con này lại không có làm các bạn. Mà mấy đứa con này lý do vì sao không làm các bạn biết không? Là những cái người con này muốn rằng á là sau khi mà mẹ mình mất rồi thì sẽ bán cái miếng đất đó rồi chia cho mỗi người một phần tiền. Mà bây giờ nếu bán mà cái mộ của bà nằm sau nhà thì sẽ khó khăn dữ lắm. Cho nên nó là mấy người con đã quyết định với nhau rằng á là sẽ không có làm theo ý nguyện của mẹ mình, mà sẽ đem mẹ mình đi ra ngoài cái khu nghĩa địa ở phía sau nhà của bà cố để mà chôn. Thì lúc đó là làm đám tang ha, cũng bình thường không có gì xảy ra cả. Nhưng cho tới cái lúc mà đi chôn đó các bạn, khi mà đưa cái hòm của bà ra gần tới cái khu nghĩa địa đó đó, chỉ cách 20 mét nữa là tới cái chỗ mà cái huyệt chôn bà thôi, tự nhiên ha là trong cái hòm á nó nổ một cái đùng một cái. Các bạn tưởng tượng mấy ông khiêng hòm đang khiêng vậy đó, tự nhiên cái hòm nó nổ một cái hòm nó nổ một cái đùng một cái. Và khi mà nó nổ một cái ha là cái nắp nó văng lên. Mà các bạn nghĩ đi, cái lúc mà đóng hòm á là người ta đã đóng đinh hết rồi, đằng này tự nhiên cái nắp nó văng lên vậy nè, nó văng lên cao rồi á là chiếu đồ với lại những cái đồ mà bỏ vô trong hòm á nó văng ra tứ tung hết trơn. Trời ơi, cái lúc đó hả người ta sợ quá trời, người ta bỏ, người ta chạy các bạn, bỏ giục cái hòm đó xong rồi chạy. Chạy xong một hồi sao thấy cũng im không có gì, cho nên nó là gia đình mới quay lại, rồi mấy ông đạo tì mới quay lại. Thì khi mà quay lại á thì gia đình mới kêu rằng á là chắc là cái ý nguyện của bà mà con cái không có thực hiện mà đưa bà ra đây chôn, trong khi bà đâu có muốn nằm ngoài đây, bà muốn nằm trong khu đất của gia đình mà tự nhiên bây giờ đưa bà ra đây chôn thì cái ý nguyện của bà không có được thực hiện, thành ra là bà giận mà làm như vậy. Thì gia đình mới nói cãi cãi bà, bây giờ hả là bỏ tiếp tục vô đóng cái nắp hòm lại, xong lấy dây á các bạn quấn cái hòm rồi á là đưa vô huyệt chôn luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bác của bạn hồi nhỏ đã chứng kiến. Thì bác nói rằng là những cái người mà sắp mất, người ta có cái di nguyện của người ta thì mình nên cố gắng thực hiện. Chứ nếu mà mình không thực hiện á thì sẽ có những cái chuyện mà nó kinh dị xảy ra. Thiệt chứ kinh dị các bạn, nghe thì nó đơn giản nhưng mà nếu mà mình nằm trong cái trường hợp đó, tự nhiên đang đưa ra chôn cái hòm nở cái bung cái nắp hòm văng lên, đổ trong hòm văng tứ tung ra, đó là một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà mình thấy mà mình chứng kiến như vậy, lúc đó là mình cũng teo bu ri mà mình chạy thôi à. Thì đó đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1141 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1142. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thì bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!